Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2018. Đệ 2018 Chương Quý. Ra phòng này, trung niên nam tử lại mang theo mấy người đi một khác điều hành lang cuối phòng. Lần này Lâm Minh Trạch mấy người phi thường tự giác đứng ở bên ngoài không có đi vào. Trong phòng ngồi một người tóc đen lão giả, nhìn đến ba người vào cửa ngẩng đầu cười cười. Quản sự, hai vị này khách nhân muốn mua đệ nhất thành đệ thập lĩnh chủ phủ cùng vận rủi chi sơn. Nguyền rủa nơi tin tức, trung niên nam tử cung kính nói. Tóc đen lão giả gật gật đầu. Đã biết, ngươi đi ra ngoài đi, là. Trung niên nam tử sau khi rời khỏi đây. Tóc đen lão giả nhìn đã ngồi vào chính mình đối diện hai người mở miệng nói. Đệ nhất thành đệ thập lĩnh chủ phủ tin tức chỉ có hạ đẳng cùng trung đẳng. Hạ đẳng 20 vạn hạ phẩm ám tùy. Trung đẳng 60 vạn hạ phẩm ám tùy. Các ngươi lựa chọn một loại, hắn dừng một chút tiếp tục nói. Vận rủi chi sơn cùng nguyền rủa nơi tình báo có hợp ở bên nhau. Hạ đẳng 50 vạn hạ phẩm ám tùy. Trung đẳng 100 vạn hạ phẩm ám tùy. Thượng đẳng 300 vạn hạ phẩm ám tùy. Các người cũng lựa chọn một loại đi, nghe thấy cái này giá cả. Ngô Thanh Thiền phát hiện ngàn mặt các bán tin tức thật là quá kiếm tiền. Cư nhiên đều như vậy quý. Nhưng sở hữu chân chính hữu dụng cùng bí ẩn tình báo ở chín đại trong thành chỉ có thể ở ngàn mặt. Các mới có thể mua được đến. Đối phương lại hắc lại hồ cũng không có biện pháp. Ai làm nhân ra là duy nhất. Tiểu hữu cảm thấy chúng ta giá cả quý sao? Tóc đen lão giả cười hỏi. Ngô Thanh Thiền không chút do dự gật gật đầu. Quý, vậy đúng rồi. Tóc đen lão giả nói. Chúng ta tin tức đều là thông qua các loại thủ đoạn. Tiêu phí vô số tài nguyên, cũng ngã xuống vô số nhân tài hình thành một phần tình báo. Cho nên quý có giá trị, như là nguyền rủa nơi tình báo. Cũng chỉ có ta ngàn mặt các chuyên môn thu thập tình báo thám tử mới dám thâm nhập. Mặt khác tình báo tổ chức căn bản không cái kia năng lực. Bởi vậy chúng ta tình báo tuyệt đối là vật siêu sở giá trị, tóc đen lão già tiếp tục nói. Thượng đẳng tình báo nội dung muốn phong phú rất nhiều. Nếu là hai vị tiểu hữu chuẩn bị đi trước đệ nhất thành đệ thập lĩnh chủ phủ cùng nguyên rùa nơi. Lão phu vẫn là kiến nghị các ngươi mua cấp bậc cao nhất. Tuy rằng ám tủy hoa đến nhiều điểm, nhưng tuyệt đối sẽ không có hại, Ngô Thanh Thiền bất đắc dĩ cười cười. Nếu tiền bối đều như thế giới thiệu, chúng ta đây liền phải một phần đệ thập lĩnh chủ phủ trung đẳng tin tức cùng một phần nguyền rùa. Nơi thượng đẳng tin tức đi, nói xong nàng lấy ra 350 vạn hạ phẩm ám tủy đẩy qua đi. Lão giả nói cũng xác thật có đạo lý. Ngàn mặt các muốn bắt đến này đó kỹ càng tỉ mỉ tình báo yêu cầu trả giá thời gian cùng đại giới. Tuyệt đối là thật lớn. Tóc đen lão già tiếp nhận ám tùy, cười nói, tiểu hữu thực sảng khoái, ngay sau đó đứng dậy từ phía sau một chỗ bí ẩn trong không gian trào ra. Hai phân mặc lam sắc ngọc giản đưa cho hai người, ngàn mặt các có quy củ, không cho phép lấy chúng ta tin tức đi ra ngoài qua tay kiếm lời. Nếu không phải bị hạ thông sát lệnh, hắn cường điệu một lần. Ngô Thanh Thiền hai người gật đầu cười cười, ân. Chúng ta sẽ thủ quy củ, sắp sửa mua tin tức đều mua một phần. Mấy người ra thiên cơ các nơi thạch tháp, tiểu ngũ cười hỏi, vài vị còn muốn đi địa phương nào sao? Hoặc là muốn hay không đi nhấm nháp một chút chúng ta đệ nhất thành nội đặc sắc mỹ thực? Tuy rằng tu luyện giả đại đa số đều không ham ăn uống chi dục. Nhưng dị vị giao diện tới người từ ngoài đến phần lớn đều vẫn là thích đi nếm thử thâm nguyên địa. Mục đặc sắc đồ ăn, Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Hảo a, vậy ngươi liền mang chúng ta đi nếm thử đệ nhất thành đặc sắc mỹ thực đi, dù sao dư thừa tiền đều. Hoa, cũng không để bụng điểm này. Đối với các nơi phương mỹ thực, Ngô Thanh Thiền vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú. Tiểu ngũ cười nói, đệ nhất lâu tốt nhất tửu lầu liền ở phía trước không xa. Vài vị thỉnh đi, hết chương.